Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Oanh, rồi theo làn gió lạnh lẽo biến mất vào hư vô. Suốt đêm ngày hôm đó, Oanh chẳng dám bước về phòng nữa. Vậy làm sao khi căn phòng lúc nãy đã đậm mùi tử khí và hình ảnh của cô gái cứ xuất hiện ở trong tâm trí của Oanh? Lang thang một hồi không còn có chỗ nào để đi. Oanh đã đành nằm xuống cái ghế đá nơi có nhiều người qua lại nhất để ngủ chờ đến khi trời sáng. Hôm sau, Oanh rón rén quay lại phòng. Dù trời đã sáng hẳn, không khí lạnh lẽo rờn rợn cũng đã tan biến, nhưng Oanh cũng không có dám nán lại quá lâu. Thu nhỏ dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi mọi việc, Oanh ra ngoài khuôn viên bệnh viện rồi chờ Dung đến đón. Trong lòng thì miên man nghĩ ngợi về những cái chuyện đêm ngày hôm qua. Giờ nghĩ lại, Oanh thấy thương tiếc cho cô gái kia hơn là sợ. Nhưng tại sao cô ấy lại hiện ra với cả Oanh? Phải chăng cô ấy muốn báo cho anh biết về cái chết của mình và muốn nhờ nhỏ thông báo cho mọi người? Bao nhiêu câu hỏi cứ thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu của Oanh. Đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy nhỏ Dung tới. Oanh phì cười nghĩ con Dung mà nó biết chuyện nhỏ ngủ ngoài ghế đá cả đêm, chắc nó chửi cho nhỏ đội quần luôn quá. Nó đã bỏ ra số tiền lớn như vậy để Oanh được nằm ở căn phòng sang trọng và tiện nghi nhất. Nhưng mà vì sợ ma nên Oanh đã chạy ra ngoài ghế đá ngủ. Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười rồi. Vừa chạy xe đến chỗ của Oanh ngồi, Dung đưa mắt nhìn khắp nơi người Oanh rồi nói: "Hay ở lại thêm mấy ngày nữa rồi về. Tao thấy mày vẫn còn xanh xao lắm, chắc chưa có khỏe hẳn đâu." Oanh liền lắc đầu lia lịa. Ở một đêm thôi mà đã muốn nín thở rồi, nói chi là ở thêm mấy đêm nữa. Oanh đứng dậy ngồi lên trên xe rồi trả lời: "Thôi thôi thôi, được rồi, tao thấy cũng khỏe hơn nhiều rồi. Giờ về ăn no uống thuốc rồi ngủ một giấc nữa chắc là sẽ khỏe hẳn mà thôi." Biết con Oanh này cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh, cho nên Dung cũng không có nói gì thêm. Dung chở Oanh về nhà của mình để lấy xe. Đồng thời gia đình Dung cũng có muốn chiêu đãi Oanh một bữa. Biết Oanh xuất viện về đây nên mẹ Dung đã đi chợ từ sớm để làm một bữa ăn bổ dưỡng thịnh soạn tiếp đãi Oanh. Gia đình Dung quý mến Oanh như vậy vì nhỏ không chỉ có cùng tên cùng họ mà còn cùng luôn ngày tháng sinh con gái quá cố của họ, tức là chị hai của Dung. Họ đã nhiều lần bảo muốn nhận Oanh làm con nuôi. Sau khi Dung đã qua Nhật thì họ muốn Oanh dọn qua đây ở cùng. Họ sẽ coi Oanh như là con gái ruột thịt của họ. Dù cảm động trước tấm lòng của gia đình Dung, nhưng Oanh cũng viện cớ từ chối khéo. Một phần nhỏ muốn tự lập sống một mình, một phần vì không muốn bị mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi đã ăn uống no nê và nghỉ ngơi một giấc, Oanh cảm thấy tinh thần cũng đã sảng khoái hơn nhiều. Nhỏ tạm biệt mẹ Dung rồi dắt xe ra định về. Dung mở cổng cho Oanh ra rồi lên tiếng khuyên: "Hay ở lại đây một hai ngày cho khỏe hẳn đi. Mày còn lừ đừ vậy mà ở nhà có một mình thì có gì thì biết kêu ai." Anh leo lên xe rồi quay qua đáp: "Thôi được rồi, tao thấy người khỏe hơn rất nhiều rồi đấy. Giờ về uống thuốc rồi ngủ một giấc nữa, sáng mai là khỏe hẳn mà thôi. Mày cứ yên tâm ở nhà đi, tao về đấy nhá." Vừa nói xong, anh để máy chạy đi ngay. Nhỏ cũng đang mủi lòng trước những lời mời gọi chân tình của gia đình của Dung. Giờ về nhà ở một mình với cả nhỏ đúng là một cực hình, nhất là sau những gì đã xảy ra. Nhưng Oanh không thể lẩn tránh mãi như thế này được. Nhỏ cần phải đối diện với cả nỗi sợ một lần rồi thôi. Nhỏ tự nhủ rằng phải vượt qua nỗi sợ đêm nay thì cuộc sống của nhỏ mới quay trở lại bình thường được. Đang chạy, bỗng Oanh chợt nhớ ra một việc. Nhỏ cần phải mang trả lại chìa khóa cho quán cà phê. Hôm qua nhỏ đã nghỉ ngang mà không báo rồi. Không biết Dung có xin phép dùm nhỏ cho nữa không? Nó vốn dĩ đã không ủng hộ Oanh làm việc ở quán này, nên không chừng nó nhân cơ hội này cho Oanh bị đuổi luôn cũng không chừng. Oanh vốn là người sống có trách nhiệm, cho nên dù nghỉ việc thì nhỏ cũng nghĩ nên đến báo với cả người ta một tiếng. Chưa nói đến việc còn đang giữ chìa khóa của quán của người ta nữa. Oanh đưa tay nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nên nhỏ muốn tranh thủ đến đó nhanh rồi quay trở về, tránh gặp lại cái tình trạng như đêm ngày hôm đó. Một lần nữa, Oanh lại đi qua cung đường quen thuộc này. Cung đường mà nhỏ đã từng tưởng là phải bỏ mạng ở tại nơi đây. Buổi sáng thì ở đây đúng là thiên đường tiên cảnh với cả núi sông hữu tình, trái ngược hoàn toàn với cả không gian ma mị, chẳng khác gì là cõi âm khi đêm tới. Vừa chạy tới quán, Oanh đã thấy chị chủ ngồi ngay ở trước cửa. Nhỏ chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bị mắng một trận tơi bời vì vô trách nhiệm khi nghỉ ngang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net